Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1020, Bất Hủ Trực Tử Ma Nhãn. Thời gian mê thành, Triệu Mục đem 10 chủng bất hủ thần vật mảnh vỡ ném vào một tòa lò luyện vậy kiến trúc. Đây là hắn trước kiếp trước, nguyên bất hủ nguyên thế chấp biến thành căn nguyên lò luyện. Căn nguyên quy tắc, trừ có thể nắm trong tay các loại căn nguyên lực trở ra, còn có thể đem vạn sự vạn vật trở lại bản quy nguyên. Đơn thuần ở phương diện này, căn nguyên quy tắc so thời gian lại đưa muốn lợi hại hơn. Những thứ này bất hủ thần vật mảnh vỡ đầu nhập vào, có thể được một ít bất hủ vật liệu và bất hủ nguyên thế chấp vỡ nát. Có những thứ này bất hủ nguyên thế chấp vỡ nát, chưa chắc không thể đem đối ứng quy tắc mảnh vỡ khôi phục như cũ. Quy tắc có thể bể tan tành, tự nhiên vậy là có thể gây dựng lại và lần nữa ra đời. Cái đừng lực lượng, thậm chí có thể đối với lần này đưa đến tăng tốc độ tác dụng. Ví dụ như duy độ quy tắc, thời gian quy tắc, căn nguyên quy tắc, dung hợp quy tắc đợi một chút. Những quy tắc này cũng có thể đem bể tan tành quy tắc mau hơn gây dựng lại hoàn thiện. Năm đó nguyên bị trí bẫy chết, sợ rằng không chỉ là muốn lưu một cái truyền thừa, vẫn là bởi vì nguyên có thể tu bổ quy tắc để cho trí cảm thấy uy hiếp. Dẫu sao từ nhiều mặt tới xem, trí một mực ở tận lực phá hủy quy tắc. Xử lý xong bất hủ thần vật mảnh vỡ, Triệu Mục cầm lên một cái tràn ngập tử vong quy tắc đầu khô lâu. Chỉ là một bất hủ đầu lâu, ở thần ma chiến trường hấp thu vô số sinh linh khí tức tử vong, thai nghén vô số năm nội bộ tự nhiên sanh thành tử vong quy tắc. Cái này đủ để luyện chế thành một kiện ẩn chứa tử vong quy tắc bất hủ thần vật. Triệu Mục không dự định luyện chế bất hủ thần vật, hắn dự định đem điều này và trực tử ma nhãn tiến hành dung hợp. Thời gian dung hợp gần như có thể dung hợp hết thảy. Ở Hắc Ám Đại Lục, thời gian dung hợp có thể tùy tiện đem hắn và bất kỳ một loại quy luật dung hợp trở thành bất hủ. Hắn dĩ nhiên vậy thử nghiệm dung hợp quy tắc, nhưng mà đều thất bại. Thời gian dung hợp phối hợp dung hợp quy tắc vậy không cách nào dung hợp quy tắc. Nhưng là có cao cùng bất hủ ma làm, Triệu Mục nhất thời lúc phát hiện quang dung hợp có thể dung hợp quy tắc. Đây cũng chính là nói chỉ phải có đầy đủ cao cùng bất hủ ma làm. Hắn có thể thông qua thời gian dung hợp người là chế tạo bất hủ cường giả. Dĩ nhiên cái này là trên lý thuyết. Trên thực tế thật nếu là làm như vậy hao phí cao cùng bất hủ ma làm là con số trên trời. Hơn nữa còn có cái trước đề ra, thời gian dung hợp cũng không cách nào đánh vỡ quy tắc giữa bài xích. Dù vậy, có thể dung hợp quy tắc cũng là không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Tiêu hao kinh người, như vậy có không có cách nào giảm thiếu? Câu trả lời là có, ví dụ như hắn trực tử ma nhãn. Nếu như trực tiếp dung hợp đa nguyên duy độ tử vong quy tắc tiêu hao là 10. Như vậy mượn cái này ẩn chứa tử vong quy tắc đầu khô lâu, dung hợp tử vong quy tắc tiêu hao cao cùng bất hủ ma làm nhất hơn cũng chính là 1:1. Chí ít 10 lần chênh lệch, nếu không trực tử ma nhãn dung hợp tử vong quy tắc loại chuyện này chớ hòng mơ tưởng. Triệu Mục kích hoạt trực tử ma nhãn. Cặp mắt từ trong hốc mắt bay ra, máu thịt sống lại, cặp mắt lần nữa sinh ra, hai cái kích hoạt trực tử ma nhãn con ngươi, bắt đầu ở thời gian dung hợp lực lượng hạ và đầu khô lâu dung hợp. Cuối cùng trực tử ma nhãn cặp mắt, khảm nạm ở đầu lâu cặp mắt, cho đến cuối cùng dung hợp kết thúc, đầu khô lâu hóa là bột, không phải là không mục nát thánh thuật. Giống vậy cũng không phải bất hủ thần vật, mà là xen vào hai người bây giờ. Không giống với bất hủ thánh thuật hoàn toàn dựa vào bất hủ tự mình thi triển. Giống vậy vậy không giống với bất hủ thần vật độc lập với bất hủ. Như vậy vừa giữ hai người nhất định uy năng, lại sẽ không phải chịu bất hủ không cách nào nắm trong tay ba kiện trở ra bất hủ thần vật hạn chế. là tả. Hai cái con người lóe lên vào Triệu Mục cặp mắt. Theo hắn hiện hữu cặp mắt tiến hành dung hợp. Đề cử đọc lúc này lại nhìn bầu trời vạn vật. Ngay cả là bất hủ cũng có thể tùy tiện thấy chết điểm và chết tuyến. Mặc dù trực tử ma nhãn vẫn là không cách nào đối với quy tắc và bất hủ nguyên thế chấp sinh ra trực tiếp tổn thương, nhưng là có thể sát thương bất hủ thân thể và bất hủ thánh thuật là đủ rồi. Trực tử ma nhãn giết chết thân thể, chân linh và bất hủ nguyên thế chấp cũng chỉ mất đi bảo vệ. Giết chết bất hủ thánh thuật, quy tắc trong đó sẽ cùng tử vong quy tắc lẫn nhau mất đi. Bất hủ thánh trong giải phẫu bất hủ thánh lực lại là sẽ bị trực tiếp giết chết. Nếu như hắn không phải đã dung hợp ba loại quy tắc, không cách nào dung hợp loại thứ tư. Bây giờ là có thể lấy cái chết quy tắc ngưng tụ bất hủ nguyên thế chấp. Mà hắn tiêu hao cao cùng bất hủ ma làm. Tổng cộng cũng không quá 1 mét khối. Đại khái tính toán một chút. Còn dư lại cao cùng bất hủ ma làm. Đủ hắn luyện chế 1 kiện bất hủ thần vật còn có còn thừa lại. Hắn thời gian mê thành, nghiêm chỉnh mà nói cũng chỉ là bất hủ thánh vật và bất hủ thánh thuật kết hợp thể. Người dành riêng bất hủ thần vật, hắn còn cũng không có chế tạo. Trước kia là không thời gian thiếu thiếu vật liệu tài nguyên. Bây giờ căn bản điều kiện cũng thỏa mãn là thời điểm suy tính một chút. Hắn muốn luyện chế bất hủ thần vật. Đương nhiên là lấy duy độ, chân linh, trí khôn, dung hợp, tai nạn và mộng cái này sau lớn quy tắc làm chủ. Dẫu sao đây là hắn trở thành bất hủ chủ yếu nhất 6 chủng quy tắc. Bình thường bất hủ thần vật, nhất hơn có 1 loại quy tắc, nhưng là hắn có dung hợp quy tắc. Hắn còn có cao cùng bất hủ ma làm. Hai người kết hợp lấy dung hợp quy tắc làm trụ cột. Hắn hẳn có thể chế tạo 1 kiện có 3 loại quy tắc bất hủ thần vật. Loại này 3 quy tắc bất hủ thần vật hắn không biết bất hủ duy độ có hay không. Nhưng là chí ít nhân ma đại thế giới cho tới bây giờ không có ra đời qua. Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Mục quyết định thăng cấp giết thần nghịch nhận. Như cũ giết thần nghịch nhận trực tiếp đánh nát. Sau đó lấy thủy tổ cốt rồng thành tựu mới giết thần nghịch nhận chủ tài liệu. Thủy tổ cốt rồng, đây là rất đặc thù một cục xương. Lúc ban đầu thời điểm, hắn một mực lấy là thủy tổ cốt rồng là thủy tổ long bất hủ nguyên thế chấp. Sau đó đúng không mục nát nguyên thế chấp biết rõ càng sâu. Biết bên trong đều có bất hủ chân linh, nhưng là ở thủy tổ cốt rồng hắn không có tìm được thủy tổ long chân linh. Vị này cái thứ nhất long chân linh và bất hủ nguyên thế chấp sớm không biết đánh rơi ở địa phương. Nào, không phải là không mục nát nguyên thế chấp, không hề đại biểu không có giá trị. Cục xương này là thủy tổ long cốt lõi nhất xương, ẩn chứa thủy tổ long cơ hồ toàn bộ căn nguyên huyết mạch. Sau đó lại đi qua căn nguyên quy tắc gia trì. Ngủ say ở vòng nham tương phong tỏa trước thự quang đại lục và biển đen quỷ vực một cái bí mật lối. Đi, vô số năm qua, bị căn nguyên quy tắc, bất hủ dị linh lực và thủy tổ long căn nguyên huyết mạch 3 phương lực lượng rèn luyện. Nguyên nhân chính là đã sớm quen thuộc nhiều giống quy tắc đánh vào. Lúc này mới có thể chịu đựng 3 loại quy tắc dung hợp ở trong đó. Thu hồi bất hủ cốt rồng. Triệu Mục lúc rời đi quang mê thành lên đường tìm thần chiến phế tích bất hủ con mồi. Hắn bây giờ cao cùng bất hủ ma làm, cũng chỉ đủ luyện chế bổn mạng bất hủ thần vật. Sau đó liền cũng không làm gì, nhất là luyện chế bất hủ thần vật. Hắn tự thân 3 loại quy tắc đối ứng bất hủ nguyên thế chấp sẽ tiêu hao rất nhiều. Cái này sẽ trực tiếp đưa đến hắn thuộc về lâu dài thời kỳ suy yếu. Muốn độ nhanh qua thời kỳ suy yếu chỉ có thể dựa vào thời gian tăng tốc độ. Nhưng mà vấn đề tới, đúng không mục nát mở ra thời gian tăng tốc độ tiêu hao quá lớn. Một cái khác, hắn cũng cần càng hơn thật không mục nát mà làm dùng để nghiên cứu thần bí vật chất. Thần chiến phế tích bất hủ sinh vật, không chỉ có thể dùng để huyết tế thần ma thiên chủ. Bản thân cuộc sống ở thần chiến phế tích trong cơ thể cũng có cao cùng bất hủ ma làm. Còn như phổ thông bất hủ ma làm vậy càng nhiều. Không cần hơn, bắt 18 cái liền đủ hắn dùng. Còn như sẽ đắc tội nhân ma, vậy cũng muốn xem đắc tội tới trình độ nào. Theo tất cả mọi người, ma bất hủ sinh ra có thể chết người xung đột xác thực hoa không đến. Chỉ là giống vậy đắc tội còn chưa đến nỗi để cho hắn nhượng bộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-mang-gạch-nối-cuay-gạch-nối-cuay-gạch-nối-cuay-gạch-nối-cuay-ip-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.